là chỉ có một tu sĩ bách kiếp tọa trấn tông môn. Có không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net